Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, phách lối Cao Thiên Lang. Thi thể khẳng định là không cách nào tự quyết biến mất. Lão quản gia trong nội tâm 10 phần chắc chắn, không biết vì sao, lão quản gia trong nội tâm sinh ra một đạo cực kỳ to gan suy nghĩ lạnh lẽo còn sống. Khi ý nghĩ này sinh ra thời điểm, lão quản gia chính mình cũng là cảm giác được không thể tin được. Bất quá hắn đầy đủ lý trí. Hắn sai người đem quan tài mang lên trong phòng. Hắn muốn đích thân an trí lạnh lẽo. Cứ việc có ít người cảm giác được lão quản gia có chút nhỏ nói thành to. Thế nhưng là vẫn là nghe lời đem quan tài dơ lên tiến đến. Lão quản gia những người khác xua tan. Chỉ để lại mình tin tưởng nhất một người Lý Sơn. Đây là hắn cháu ruột. Từ tiểu tiện là cùng theo hắn đến Doãn gia. Một mực rất được tín nhiệm của hắn. Làm bất cứ chuyện gì đều là chưa từng sinh ra cái gì sai lầm. Hiện tại thi thể không thấy. Trong quan tài tự nhiên là cần để vào vật gì khác. Chỉ có dạng này mới có thể không bị người phát hiện vấn đề gì. Tại lão quản gia cẩn thận xử trí phía dưới, trong quan tài bị để lên tảng đá, dùng cái này đến giấu giếm được những người khác. Đối với lạnh lẽo chết, Doãn Nhu rất là bi thương, thế nhưng là nàng không thể không đem trong nội tâm bi thương giấu đi. Lạnh lẽo là tại Doãn gia vườn hoa bên trong gặp chuyện. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có người lẻn vào đến vườn hoa bên trong. Ám sát lạnh lẽo, hoặc là liền là Doãn gia nội bộ người. Ám sát lạnh lẽo, nghĩ đến loại thứ hai khả năng. Doãn Nhu trong nội tâm chính là có chút phát lạnh. Nếu là ám sát lạnh lẽo người là Doãn gia người. Như vậy sự tình nhưng chính là phiền toái. Đang suy nghĩ gì đấy? Áo trực khách thanh âm truyền vào đến Doãn Nhu trong tai. Doãn Nhu thần sắc lập tức biến đổi. Đối với mình sư phụ hành lễ, nói ra, sư phụ tốt, ta đang suy nghĩ đến cùng là ai đối lãnh thúc thúc hạ sát thủ. Áo trực khách trong thần sắc lộ, ra một tia bi thương, nói, cái này thật đúng là khó mà nói, thật là đáng tiếc a, ta đi trễ nửa bước, nếu là ta có thể sớm đuổi tới, như vậy chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Ta chỉ có thấy được người kia bóng lưng. Ta vốn nghĩ muốn đuổi kịp đi. Lại là lo lắng còn có những chuyện khác phát sinh. Ta lo lắng ngươi an nguy. Doãn Nhu gật gật đầu. Nói ra, như thế nói đến. Ám sát lãnh thúc thúc người không phải Doãn gia người. Áo trắng khách nói. Đương nhiên, y theo thực lực của hắn Doãn gia còn chưa có người có thể làm bị thương hắn. Doãn Nhu gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Áo hoáng khách nhẹ giọng nói ra. Người mất đã mất. Có lẽ qua bi thương. Quan trọng nhất là chúng ta muốn vượt qua trước mắt khốn cảnh. Chỉ có như ấy. Mới đối nổi lạnh lẽo. Doãn Nhu nhẹ giọng nói ra. Ta đã biết. Lý Kỳ Phong đang một mực đang đợi tin tức. Hai ngày thời gian trôi qua. Hắn thăm dò cao phủ kết cấu. Cùng Cao Thiên Lang mỗi ngày đều muốn làm sự tình. Thế nhưng là, hắn một mực chưa từng đợi đến tin tức. Ngày thứ ba, vẫn đứng ở đứng ngoài quan sát Cao gia rốt cục động. Cao Thiên Lang phái ra ba nhóm người. Một nhóm người phụ trách đi chiếm cứ Doãn gia tất cả cửa hàng sinh ý. Một nhóm người đi thanh trừ cùng Doãn gia có quan hệ hết thảy người. Cuối cùng một nhóm người thì là muốn đi Doãn gia giải quyết sau cùng phiền phức. Cao Thiên Lang nhìn nho nhã hiền hòa. Kỳ thực lại là tâm ngoan thủ lạt. Trời sinh tính xảo trá. Khổ tâm bồi dưỡng mấy tên tâm phúc bị người ám sát. Hắn đem mình một mực chưa từng động tới nhi tử phái ra. Đại nhi tử Cao Vĩnh Lòng đi phụ trách chiếm cứ sinh ý cửa hàng. Nhị nhi tử Cao Vĩnh Minh thì là phụ trách đi chém giết Doãn gia chi thứ nhân viên. Cuối cùng một nhóm người thì là từ hắn tự mình phụ trách. Tranh thủ nhất cử có thể diệt trừ Doãn gia. Lý Kỳ Phong trà trộn tại Cao gia trong đám người. lạnh lẽo cho hắn tin tức một mực chưa từng thu được. Hắn nhất định phải làm vài việc. Đang lúc Lý Kỳ Phong do dự thời điểm, có người dùng bả vai va chạm một chút Lý Kỳ Phong. Theo sát phía sau một tờ giấy nhét vào trong tay của hắn. Thi thể hoàn toàn chính xác, không có khả năng lời bộc bạch vô cớ biến mất. Cũng không có khả năng mình biến mất. Lạnh lẽo còn sống, áo trắng khách một kiếm kia đích thật là lợi hại. Hoàn toàn có thể muốn người tính mệnh. Bất quá, áo trắng khách chỉ sợ là vĩnh viễn đều không thể nghĩ đến lạnh lẽo trái tim cùng người thường tồn. Tại khác biệt, trái tim của hắn bên phải bên cạnh. Như vậy trải qua kia hung ác một kiếm bất quá là trọng thương thôi. Còn chưa đủ lấy mạng của hắn. Mấy ngày nay bên trong, lạnh lẽo một mực tại dưỡng thương. Bây giờ, cái này Cao Gia bắt đầu hành động. Hắn không thể không mang thương hành động. Nhận tin tức Lý Kỳ Phong động tác rất nhanh. Tại một nhà không chút nào thu hút nhà dân bên trong. Lý Kỳ Phong gặp được lạnh lẽo. Bị thương lạnh lẽo không có trong ngày thường như vậy nhuệ khí. Giống như là bị bẻ gãy cánh hùng ưng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị thương nặng? Lý Kỳ Phong quan tâm hỏi. Lạnh lẽo khoát khoát tay. Nói ra là Doãn Nhu sư phụ áo trắng khách. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Nói, Doãn Nhu không phải nói sư phụ của hắn tại chiếu toàn Doãn gia sao? Lạnh lẽo lắc đầu. Nói ra, không phải. Chỉ sợ hắn sư phụ tại mưu đồ càng lớn đồ vật. Hắn nhìn thấy ta đột nhiên xuất kiếm. Chiêu thức rất cay. Nếu không phải ta đầy đủ may mắn, chỉ sợ hiện tại đã chết. Lý Kỳ Phong nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế? Lạnh lẽo nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói. Hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi có thể cải biến trước mắt vị trí khốn cảnh. Lý Kỳ Phong nói. Làm thế nào? Ngươi nói. Lạnh lẽo nói ra. Hiện tại Cao Thiên Lang đã đi Doãn gia, ngươi có thể tìm cơ hội ám sát hắn. Nếu là Cao Thiên Lang chết rồi, như vậy Cao gia đã mất đi chủ tâm cốt, tự nhiên ngươi là không có cách nào đối phó Doãn gia. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta biết như thế nào đi làm. Lạnh lẽo thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận đề phòng kia áo trắng khách. Tìm đúng thời cơ, tranh thủ làm được nhất kích tất sát. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Lạnh lẽo nói, ta đi đối phó hai đạo nhân mã. Về sau ta sẽ dẫn lấy Cao Thiên Lang hai người nhi tử đầu người đi gặp hắn. Báo tố tiến đến thời điểm thường thường không hề có điểm báo trước. Chính như đột nhiên xuất hiện Cao gia nhiều người cao thủ. Cứ việc Doãn gia tất cả mọi người tử chiến không lùi. Lại là y nguyên chống đỡ không được Cao gia thế công. Dừng tay, Doãn Nhu thần sắc rất là băng lãnh. Doãn gia mọi người nhất thời lui trở về. Cao gia người cũng là thu tay lại đứng vững. Cao Thiên Lang đi tới trong tầm mắt của mọi người. Cao gia chủ. Ngươi cái này vô duyên vô cớ vì sao muốn đối ta Doãn gia đại khai sát giới? Điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ a. Doãn Nhu ngữ khí ép tới rất nặng. Cao Thiên Lang trong thần sắc y nguyên mang theo cười ôn hòa ý. Nói, Doãn đại tiểu thư, ta hôm nay đến đây là vì giải quyết ngày xưa ân oán. Lúc trước phụ thân ngươi tại thế thời điểm thế nhưng là đối ta Cao gia đủ kiểu thu thập. Hiện tại ta Cao gia có tư cách này tự nhiên là muốn đòi lại. Lúc trước các ngươi Doãn gia cướp đoạt đi đồ vật ta muốn các ngươi nghìn lần vạn lần cho ta trả. Lại, trong lời nói, Cao Thiên Lang thần sắc vẫn là duy trì ôn hòa. Doãn Nhu nhìn chăm chú lên Cao Thiên Lang, thần sắc trở nên rất là khó coi. Nói, ngươi đây là cường đạo logic. Cao Thiên Lang nói, kia có thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.